nhưng mà tại sao vẫn không hiện ra nhỉ? Thật ra, ta có nghe nói qua một chút, tương truyền tại Jerusalem này có trấn áp các nhân vật thời kỳ thượng cổ. Chẳng lẽ sư phụ cảm ứng được khí tức như vậy sao? Lòng Vũ Hiền cũng cất tiếng nói. Diệp Phàm ngẩn ra, rồi sau đó đứng im rất lâu, dùng tâm để cảm ứng, thần thức cường đại đảo qua mỗi một tấc đất, không khỏi gật đầu nói. Hẳn là như thế này, tòa cổ thành này không thể bị tổn hại, nếu không có thể xảy ra đại loạn. Sư phụ có phát hiện lớn, nơi này có vài món tổ khí mà hơn trăm năm trước trùng thổ đã mất đi. Ở trên một cái đài bằng đá, có vài món đồ cổ, có tàn khối của phục hy Long Bi, mảnh nhỏ của cửu đình mà đại vũ đúc thành và các loại khác. Những đồ vật này có cái là pháp khí cường đại, có cái thì chỉ là đồ cổ mà thôi. Không nói tới việc chúng mạnh tới mức nào, mà chỉ riêng việc chúng có ý nghĩa không tầm thường, chính là tổ khí, lại bị trưng bày tại phương Tây. Đây chính là một loại sỉ nhục. Các bảo tàng trên thế giới trưng bày rất nhiều đồ cổ tại trung thổ. Thật là một loại sỉ nhục lớn. Nhưng vài món đặc biệt này là quan trọng nhất, phải thu hồi lại. Làm sao có thể để chúng đó giống như hài cốt tổ tiên bị trưng bày cho người khác xem được? Bọn họ thu đi toàn bộ những thứ trên đài đá. Sư phụ, nơi này có tảng đá trên Thái Sơn tế đàn này. Rất nhanh sau đó, bọn họ gặp được một bộ phận trọng yếu của tế đàn trong một đại điện. Hẳn là không chỉ có những thứ này, còn có một chút nữa mới đúng. Cái gọi là cường giả thần tộc này cũng không thu thập đến bao nhiêu. Diệp Phàm nhíu mày, những thứ này nhất định phải thu lấy, không thể để thất lạc được. Cho dù chỉ là một khối, chúng đều có trọng dụng đối với hắn. Tảng đá ghi lại thượng cổ thiên thư cũng không nằm ở đây, không có manh mối nào. Ngạn Tiểu Ngư cất tiếng nói. Nếu như vậy, thì hẳn là nó nằm ở một chỗ động thiên thần địa khác tại phương Tây. Còn phải đi thêm một chuyến nữa rồi. Bọn họ vừa vét sạch tất cả mọi thứ tại nơi này, biến đây trở thành một không gian trống rỗng. Mấy người cũng thu được không ít pháp khí cường đại. Có một cái thuộc về phương Tây, có cái thuộc về phương Đông. Tất nhiên, họ sẽ không chút khách khí, tất cả đều mang đi. Trong đó, dường như có cả binh khí của vương giả đó. Mấy vị đệ tử mừng rỡ, tất cả đều không kìm nổi xoa xoa tay. Diệp Phàm vung tay lên, cho bọn hắn chia đều, lập tức làm cho bọn họ hoan hô một trận. Bên ngoài điện phủ to lớn, dưới thềm đá thật lớn, rất nhiều người đều đang nhìn lên trên thần điện. Tất cả đều ngơ ngác sững sờ, ma của trung thổ lại cướp sạch nơi thần thánh như thế này. Đây thật sự là một hồi hạo kiếp khó có thể vãn hồi được. Jerusalem là thánh thành của một trong ba đại tôn giáo, thần điện và cổ miếu lại không nằm cùng một chỗ. Hai giáo khác đều có chút phát run, trong lòng lo sợ, Diệp Phàm nổi lên ma tính, tới chỗ bọn họ cướp bóc. Sư phụ, hai giáo khác cũng có thể thu được tảng đá của thượng cổ tế đàn. Chúng ta có muốn đi xem qua một cái hay không? Hữu Vị Ngư nhỏ giọng hỏi, bởi vì nàng thật sự là cảm thấy rất quan trọng. Bọn họ đã diệt thần của một đại giáo. Nói không chừng, hai giáo khác cũng còn có thần tồn tại. Vạn nhất đánh lên thì hậu quả rất khó lường. Hễ là tế đàn do trung thổ tiền dân lưu lại thì đều phải thu lấy thôi. Diệp Phàm vô cùng kiên quyết nói ra một câu. Tuy nhiên, hắn cũng không muốn giết chóc quá nhiều. Đi ra tòa đại điện to lớn, nhìn bóng người chậm rạp phía dưới, lại nhìn về phía trọng địa hải giáo khác, ngồi xuống sau cái bàn thật dài. Diệp Phàm bắt đầu tụng độ nhân kinh. Hắn đã từ Linh Bảo phái chiếm được một trường hoàn chỉnh. Bộ kinh này có tác dụng kỳ diệu vô cùng, cũng có thể độ hóa cả người sống. Phía dưới có rất nhiều người mang địch ý với hắn. Diệp Phàm mở rộng thần thức, không chút nào che giấu, thể hiện ra đạo hạnh, thêm vào các đạo tắc thầm ảo, bắt đầu độ hóa chúng sinh trong thánh thành này, làm cho hắn có thêm thần lực. Đây là một loại thuật rất kỳ diệu. Không lâu sau, ngay cả một cuồng tín đồ cũng dần trở thành tín đồ bình thường. Có một bộ phận là thành viên thập tự quân, sau lại gần như cũng là bị độ hóa đi theo hắn. Ma kinh, đây là một loại ma kinh, mọi người ngàn vạn lần không nên nghe, nhanh trốn đi. Tới cuối cùng, Diệp Phàm trong lúc giảng đạo tụng kinh, một đám người thì chạy trốn, mà càng có rất nhiều người đang lâm vào si ngốc. Hắn nhanh chóng từ trong suy nghĩ thành kính của những người này chiếm được rất nhiều tin tức có thể gọi là trọng yếu. Hắn vận chuyển bí quyết chữ binh từ trong thần điện của hai giáo khác lùi ra một vài tế đàn không được đầy đủ, trực tiếp thủ lấy, cũng không có sát sinh nữa. Sau đó không lâu, trong thánh thành trở thành một mảnh yên bình, một nửa người thì trốn về phía thần điện các giáo khác, tìm kiếm sự che chở của thần, mà một bộ phận khác thì gần như bị độ hóa, dáng vẻ thành kính ngồi dưới đất nghe đạo âm,

có dùng hết ngày cũng chưa chém xong, còn không bằng độ hóa trên mặt tinh thần. Từ trên trời buông xuống ánh sáng nhiều màu, trong lòng đất phun ra dòng suối mát, cây khô nảy mầm, người bệnh trở nên khỏe mạnh, Diệp Phàm như lưỡi nở hoa sen và các loại điểm lành như đua nhau đều hiện ra trước mặt, rực rỡ và tươi đẹp. Quanh hắn có khí tức thần thánh lượn lờ, hắn giống như một vị thần đang độ hóa chúng sanh. Từ trong miệng của hắn phun ra từng cổ tự một, hóa thành những lạc ấn trong hư không, tinh lọc tâm linh của mỗi người, cột rửa nguyên thần của bọn họ. Đây là một loại tẩy tủy phạt mao trên lĩnh vực tinh thần. Diệp Phàm không có một chút sát khí nào cả, toàn thân như một vị cổ tiên đang ngồi đó cả vạn năm, lại giống như thánh hiền bất hủ. Mỗi một chữ trong miệng phun ra đều trong suốt, sáng lạng, hóa thành thần quang chiếu sáng bầu trời, chìm sâu vào trong thức hải của tất cả mọi người. Trong Jerusalem thánh thành, sát khí kinh thiên đều biến mất, tất cả đều bị hắn tịnh hóa sạch sẽ. Rất nhiều kỵ sĩ đều đã vọt tới gần, nhưng đã đều ném xuống binh khí, suy nghĩ xuất thần. Đây là một nhóm người cường đại nhất. Mà dưới chân thánh sơn thì cũng có từng mảng thập tự quân đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, sắc mặt trang nghiêm, giống như đã ngộ đạo, thần sắc bình tĩnh, toàn thân đều chìm trong khí tức tường hòa. Phía xa có rất nhiều tù sĩ sống lâu năm, chưa bị dư âm làn đến. Nhìn thấy một cảnh này, lông tóc dựng đứng hẳn lên. Đây là loại thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào, có thể so với thần minh thời thượng cổ. Lên tiếng giảng đạo, thu nạp tín đồ, trong một ngày lập giáo, có thể khiến cho cả thiên hạ cộng tôn và có thể truyền thừa xuống tận muôn đời. Bản thân mọi người cũng cảm thấy bất ngờ. Hạo Chính Tả Thích, Bản Đề Sát Linh, Bì Triều Quân Cương, Kịp Nam Đỉnh Khôi, Tĩnh Dì Tổn Quang, Hỗn Nguyên Giác Duyên. Trong miệng của Diệp Phàm tiếp tục tụng đạo kinh, chung quanh cỏ cây hoa lá mọc ra, các tòa lầu các vàng chói hiện lên, mây mỏng lượn lờ, pháp tướng lộ ra, tiền vương ngồi xếp bằng trên 9 tầng trời. Trong hỗn độn có một gốc hoa sen đang được nuôi dưỡng. Một lần giảng kinh, các tín đồ thành kính đều được khai sáng từ trong tim. Hai lần giảng kinh, thông hiểu hết mọi sự trần gian. Ba lần giảng kinh, mọi người đều cúi đầu mang tâm cảnh thanh minh. Bốn lần giảng kinh, các loại bệnh tật đều bị diệt trừ. Năm lần giảng kinh, ngay cả xương cốt, răng tóc đã mất đi cũng có thể mọc lại. Vô lượng phỉ đắc tư, đạo hải sinh ba đạo, pháp nghĩa đồng quyên lưu, từ thực thành gia miêu, dụng dĩ chừng cờ cùng. Dị tượng của Diệp Phàm dần dần hợp nhất cùng với thân thể hắn. Hắn ngồi trên 9 tầng trời trên cao, miệng tụng thiên địa huyền hoàng vãn tự, và các điểm lạnh dâng lên đầy trời, từ từ buông xuống dưới, hoàn toàn bao phủ Jerusalem. Vào thời đại này thì gần như không thể gặp được các đại thần thông giả như ngày trước nữa. Càng không có người nào lại đi tận tâm dùng tinh, thần và đạo hạnh của mình để giải thích cổ kinh. Độ hóa nhiều người như vậy, ở thời cổ mà nói thì đây chính là thần tích đang được hiện hóa. Đây cũng không chỉ là ở độ hóa tín đồ, hơn nữa còn có trao cho bọn họ một chỗ tốt cực kỳ lớn. Cho dù là chuyện xảy ra, vấn đề gì nữa, hay là trên vấn đề đạo hạnh gặp phải gông cùm xiềng xích, tất cả đều sẽ thay đổi, nhận được chỗ tốt thật lớn. Vào thời cổ, đây là thần hàng lâm xuống thế gian, giống như đang khai sáng một vùng tịnh thổ, là pháp môn vô thượng đang thu nạp tín ngưỡng. Một khi thành công thì sẽ khiến cho người trong các thiên hạ cùng tán thành và cộng tồn. Như vậy thì sẽ có thể lập địa thành thánh. Trong Jerusalem thánh thành, địch ý đã hoàn toàn biến mất, hóa thành một nơi tràn ngập vẻ yên bình. Diệp Phàm dùng đại pháp để độ hóa toàn bộ sát ý, trấn áp tất cả nơi đây. Mà trong quá trình này, tiểu thiên sư Trương Thanh Dương thu hoạch được nhiều nhất. Vốn hắn chính là đệ tử đạo môn, được hộ pháp phía sau Diệp Phàm, cảm thấy như mình đã trở ra một cánh cửa sổ lớn, đạo hạnh tịnh tiến, vậy mà lại tại đây đột phá một cảnh giới nhỏ. Sư phụ lập giáo đi, cổ trì thần tích, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Mọi người ở phía dưới đã bị người độ hóa, trở thành tín đồ thành kính rồi kìa. Hắn run giọng nói, thiên đình. Diệp Phàm phun ra hai chữ này, âm thanh ầm ầm vang lên, chấn động tận trời cao. Hắn lại nói cho Trường Thành Dương biết, ngày sau sẽ truyền giáo, nhưng ngày nay thì lại không được. Trường Thành Dương gật đầu, đây chính là mục tiêu mà từ trước đến nay hắn luôn cố gắng đạt tới. Từ đó Trương chân nhân tiếng tăm lừng lẫy, bắt đầu đi lên một con đường sáng sủa. Cuối cùng Diệp Phàm không còn hiển lộ đạo hạnh nữa, cũng không tiếp tục tụng kinh. Tất cả những người ngồi xếp bằng trên mặt đất dưới chân thánh sơn phía trên đều có tinh thần tràn trề, hoàn toàn buông tha cho sát niệm,